Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 228, vua sắc sống độc sủng 34. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, cô ở đây chờ đợi một người mang vận khí thế giới xuất hiện. Mà vừa nãy, hệ thống nhắc nhở cô người kia đã đến. Hạ Diệc Sơ buông chén trà, Mạc Dữ Dư đã đem người từ ngoài đi vào. Thanh Hoan, đây là Quý Diễn. Vừa nãy thiếu chút nữa tôi bị xác sống bắt được, chính là anh ấy cứu tôi. Mạc Dữ Dư nói xong, lại quay sang Quý Diễn. Đây là hai bạn tôi, Tô Thanh Hoan, Mạc Tấn Ly, ha ha, hai người các ngươi khá lắm, khó trách ta chạy nam chạy bắc đều tìm không thấy người. Không ngờ hai người lại trốn ở đây. Quý Diễn vòng qua Hạ Diệc Sơ, bưng lên một chén trà, ngồi xuống cạnh Mạc Tấn Ly. Duỗi tay bắt lấy hắn, lại bị Mạc Tấn Ly né đi, bị Mạc Tấn Ly né tránh, Quý Diễn cũng không thấy xấu hổ, hắn chỉ nghĩ tên Mạc Tấn Ly này vẫn như xưa. Đò, ai nha không đúng, Quý Diễn nhìn Hạ Diệc Sơ, có ý tìm tòi nghiên cứu. Ba người, là bạn hả? Mạc Dữ Dư đánh vỡ cục diện bế tắc này. Cô nhìn qua nhìn lại, thật không thể tin được ba người tính cách trái ngược này có thể là bạn. Vừa rồi thái độ vui mừng cùng động tác thân mật của Quý Diễn kia không thể là giả được. Làm gì có, nếu có bạn như hắn, tôi chả thèm quan tâm. Quý Diễn nhìn thoáng qua Mạc Tấn Ly, mặt đầy ghét bỏ. Sau đó, Quý Diễn mới giải thích, kỳ thật hắn là anh họ bên nội của Mạc Tấn Ly. Mà thế đến, hắn thức tỉnh dị năng hệ tinh thần. Quý gia cùng Mạc gia trước đây thế lực không nhỏ. Tận thế đến liền nhanh chóng thành lập căn cứ an toàn, tranh bá một vị trí nhỏ. Duy nhất làm mọi người cảm thấy tiếc nuối chính là Mạc Tấn Ly bạt vô âm tín. Mẹ Mạc Tấn Ly ngày nào cũng khóc nhớ thương con. Mạc Tấn Ly bệnh tự kỳ, quan hệ với Quý Diễn cũng không nhiều. Nhưng dù sao tình cảm anh em vẫn có, nên Quý Diễn nhận nhiệm vụ này, ra khỏi căn cứ đi tìm người. Hạ Diệc Sơ mặc dù được hệ thống cung cấp tư liệu, nhưng vẫn hỏi han đôi câu để tránh mọi người nghi ngờ. Quý Diễn vừa ăn mì gói nóng hầm hập vừa trả lời. Cha mẹ hắn hiện giờ ở căn cứ bất lạc, từ đây đến đó cũng không xa, nếu không có gì ngoài ý muốn, khoảng một tuần là tới. Hạ Diệc Sơ gật gật đầu. Hạ Diệc Sơ lại hỏi thêm một ít về tình hình xã hội hiện giờ. Chế độ hiện hành của các căn cứ, Quý Diễn đều giải thích thỏa đáng. Quý Diễn này mới gặp sẽ cho người ta cảm giác tôn quý vô biên. Thực lực cao thâm khó đoán, nhưng gần gũi sẽ biết hắn thật ra rất bình dị, không ôn nhuận như ngọc nhưng cũng không lạnh nhạt. Hạ Diệc Sơ hỏi xong thì hắn cũng ăn xong, xoa xoa miệng hỏi, đúng rồi, các người tính đi đâu? Nếu không thì cùng tôi về căn cứ bất lạc đi. Chúng tôi muốn đi căn cứ tinh thần tìm người. Hạ Diệc Sơ đáp, tìm người, cô muốn tìm ai, người thân sao? Anh trai tôi, có người nói thấy anh ấy ở căn cứ tinh thần. Hạ Diệc Sơ đáp, kỳ thật làm gì có ai nói. Tô Mạc sau tận thế, dùng tài nguyên và thực lực của mình thành lập căn cứ tinh thần. Dù không vang vọng trời đất nhưng cũng có nhiều người biết đến hắn. Quý Diễn không biết Tô Mạc. Cũng không biết người Hạ Diệc Sơ muốn tìm là thủ lĩnh một phương. Hắn vung tay, hào sảng nói, chuyện này đơn giản thôi. Căn cứ tinh thần cách căn cứ bất lạc cũng không quá xa. Sau khi về bất lạc, tôi sẽ phái một ít người đi hỏi thăm giúp cô. Cảm ơn, Hạ Diệc Sơ hơi hơi mỉm cười. Thần sắc chân thành tha thiết, Mạc Tấn Ly mặt âm trầm, trực tiếp lôi kéo Hạ Diệc Sơ đi ra ngoài. Ai, Quý Diễn mở to hai mắt, nghi hoặc kêu vài tiếng, cho đến khi thân ảnh hai người ra khỏi phòng, hắn mới bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Tên tiểu tử thối này, nói mấy câu đã ăn dấm, hai người ra ngoài có an toàn không đó? Quý Diễn lầu bầu một tiếng, tính đứng lên ra ngoài theo lại bị Mạc Dữ Dư vẫn luôn an tĩnh ngồi một lên lau đau gọi lại. Đừng đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Làm sao cô biết, vạn nhất có chuyện, ta biết làm sao, toàn nhân lại có xảy ra chuyện. Mạc Tấn Ly cũng không sao. cũng sẽ không để Tô Thanh Hoan có chuyện. Mạc Dữ Dư nhìn Quý Diễn, ánh mắt lạnh lẽo, ngược lại, nếu anh ra ngoài, người có chuyện, chính là anh. Ở cùng Hạ Diệc Sơ và Mạc Tấn Ly thời gian tuy không dài, nhưng cô rất rõ tầm quan trọng của Hạ Diệc Sơ đối với Mạc Tấn Ly. Cũng biết rõ tính cách bá đạo của Mạc Tấn Ly. Cô nói cái gì chứ? Chính mình thức tỉnh dị năng rồi cũng không biết, còn biết nhìn người sao? Quý Diễn nói vậy nhưng cũng không có ý đuổi theo nữa. Hắn ngồi lại trên ghế, mặt bình tĩnh, thần sắc hứng thú, chỉ là Quý Diễn không biết, tình yêu ban đầu chính là hứng thú của một người đối với người khác. Cách chương.